Chương 22, 1. 022 nội giới. Tiêu Mục tâm tình có chút kích động, nàng không nghĩ tới vậy mà thoáng cái liền có thể đem huyền lực ngưng vào mi tâm, hóa thành huyền thức. Ở kiếp trước thời điểm, nàng nhớ kỹ nàng ước chừng hao tốn 7 ngày thời gian, ít ngày nữa bất giả mới cuối cùng rồi sẽ huyền lực ngưng tụ thành huyền thức. Chỉ đạo lao sư của nàng còn nói, tư chất như vậy xem như thật tốt, so người bình thường cô động huyền thức tốc độ nhanh 3 lần không thôi. Chỉ có ngưng ra huyền thức người, mới xem như chân chính bước vào huyền sư hàng ngũ, có thể dùng huyền thức mở ra thuộc về mình nội giới chi môn. Nếu không, một cái huyền sư nếu như ngay cả mình nội giới đều mở không ra, kia là muốn làm cho người ta trò cười không chỉ. Lúc này, tiêu mục huyền thức hình thành nháy mắt, dư thừa huyền lực liền nhao nhao gom lui về trong bụng ương huyền khư cảnh nội. Nàng bây giờ thị lực chạm đến huyền khư cảnh, cũng chính là một viên bầu dục hạch lớn nhỏ, có khả năng tồn trữ huyền lực, tự nhiên cũng là ít đến thương cảm. Tiêu mục âm thầm đánh giá một chút, tu vi hiện tại của nàng đi, đại khái là cấp 3 huyền sư bộ dạng, bất quá lấy nàng hiện tại tuổi tác, cấp 3 huyền sư cái kia cũng tuyệt đối là rơi xuống cả đám cái cầm tồn tại. Ở kiếp trước, huyền thức tầm quan trọng, tại hậu kỳ chiến đấu bên trong mới bị người nhận thức đến là cường đại cỡ nào. Có rất nhiều đã đi vào 10 cấp đại huyền sư, sau liền luôn luôn tận sức tại nghiên cứu như thế nào tăng cường huyền thức, tăng rộng rãi nội giới bên trên. Huyền thức là từ huyền lực cô động mà thành, nếu như một người có 10 thành huyền lực, hắn có khả năng cô động huyền thức, sơ kỳ tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành, nội giới tự nhiên cũng liền cực kỳ nhỏ. Nhưng hậu kỳ đi qua nghiên cứu, huyền thức tại thông qua không ngừng mà rèn luyện cùng tăng cường về sau, là có thế chậm rãi tăng lên. Đồng dạng một cái cấp 3 huyền sư, như một người huyền thức có thế đạt tới huyền lực 3 thành, kia xác định vững chắc so một thành người lợi hại rất nhiều. Chiến đấu bên trong mặc kệ là huyền lực phát huy tốc độ vẫn là cường độ, giữa hai bên cũng không thể giống nhau mà nói. Giờ phút này, Tiêu Mục có thế rõ ràng xem đến trong đầu cô động mà thành cố này tinh tế huyền thức, dần dần huyễn hóa thành một đôi yếu kém tay nhỏ, dùng sức đẩy ra một cái tràn ngập sương mù màu trắng cửa chính. Sau đó cặp kia tay nhỏ liền hóa thành một cái đi chân đất tiểu nhân, xoạt xoạt xoạt, quen cửa quen mẹo chiếu vào trong môn. Tiêu Mục sóng mắt nhoáng một cái, cẩn thận liếc nhìn kia tiểu nhân bóng lưng. Ta đi, cái này không phải liền là nàng huyền thức thể sao? Chờ một chút, huyền thức thể thứ này làm sao có thể hiện tại xuất hiện? Nàng nhớ kỹ ở kiếp trước nàng ước chừng tu luyện gần 10 năm, mới rốt cục thành công cô động thành huyền thức thể như vậy cao đại thượng ý tứ, bởi vì huyền thức hóa thành bản tôn hình thể về sau, là có thể không có lúc nào tại biết uyên bên trong tự mình tu luyện, so người bình thường phí đi già lực, không ngừng dùng các loại phương pháp huấn luyện cô. Động huyền lực tăng cường tạo nên huyền thức phải đơn giản rất nhiều. Có huyền thức thể người, tựa như là có được một tòa kim sơn cùng một đám cường tráng miễn phí lao lực, chờ lấy vàng từng khối rơi vào miệng túi của mình là được rồi. Đại khái ngay cả số đều không cần số ha ha, chờ một chút nàng khả năng nằm mơ còn không có tỉnh lại a. Cái này huyền thức thể lắc lư tiên cái kia cái hộp nhỏ đồng dạng phong bế không gian, nhìn xem làm sao như vậy, nhìn quen mắt cái này không phải liền là nàng lúc trước phát ngộng lúc châu đáo núi vàng tràng cảnh sao? Khó trách càng xem càng nhìn quen mắt cái này không phải liền là nàng đời trước đã từng thu được nội giới sao? Chung quanh cùng với phía trên sở tràn ngập màu tím tinh màn, nói trắng ra là chính là nội giới bích, tạo thành một cái giới. Đây là nàng nội giới. Kiểu một mở to mắt, còn có chút chỉ ngây ngốc ngồi yên trên giường nửa ngày, đều quên lên tiếng. Vì cái gì nàng mới mở nội giới, sẽ có một đống châu đáo núi vàng hạ còn trôn lờ y một đầu giả cây ai nhiều bánh bao thịt hộp cơm. Nàng nhớ kỹ đời trước mới vào nội giới lúc, chỗ kia so hiện tại nhỏ một chút lần, hơn nữa đi vào, trừ bích bên ngoài, kia quả nhiên là nhà chỉ có 4 bức tường không có gì cả.